Chương 510, dặn dò. Thẩm Thanh Lan sau khi trở về, cũng dặn dò Bích Ngọc đừng ra bên ngoài nói. Bích Ngọc nói, nô tỳ biết nặng nhẹ, bất quá, tiểu thư, hay không muốn cùng Nghi Huy tướng quân nói một tiếng? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không cần. Lục đại nhân là vệ trường quân cậu, điều động sự tình, hắn hẳn là đã sớm biết. Lúc này trong phòng không có người bên ngoài, Bích Ngọc suy tư hỏi, tiểu thư ngài nói, Lô Bằng Nghĩa mất tích cùng Lô Đại Nhân đình chức có liên hệ gì đâu, là có người hay không lấy Lô Bằng Nghĩa áp chế Lô Đại Nhân chuyện của triều đình. Chúng ta nơi nào đoán được? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nàng đột nhiên nhớ tới lần trước tại mình nói gặp vệ trưởng quân, nghe hắn nói đến Lô Đại Nhân, hắn từng nói cái gì tới Bích Ngọc bất an, nô tỳ là sợ đem tiểu thư, còn có Tiết Dương, Mạc An đều xả vào đi. Thẩm Thanh Lan hiểu, giống như tại châu đáo cửa hàng bị Lô Bằng Nghĩa sau khi nhìn thấy, giống như là bị rồi bỏ nhìn chằm chằm, liên tiếp ra vài kiện ghê tởm sự tình, cuối cùng Mạc An đem Lô Bằng Nghĩa đánh gãy chân. Nếu Lô Bằng Nghĩa sợ hãi dưới qua loa dính líu, đem thẩm ra, vệ trường quân bọn người lôi kéo thượng, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi ngày mai đi một chuyến Bắc Quan. Nô tỳ hiểu được. Bích Ngọc lập tức đáp ứng, lại hỏi, thái thái hôm nay không phải đi Dương Trạch sao? Ngài hỏi tình huống sao? Thẩm Thanh Lan vỗ đầu, ai quên, tính phòng trừng không có việc gì. Muốn thực sự có chuyện gì, Lâm Thị khẳng định nhịn không được muốn cùng nàng nói. Ngay kế thần, Thẩm Thanh Lan đi Thình An, kinh ngạc nhìn đến Lâm Thị ngồi ở nội thất, thần sắc cảm đạm, mỹ mắt hơi sưng, Triệu Mụ Mụ cùng ở bên cạnh thấp giọng khuyên giải. Mẫu thân Thẩm Thanh Lan bước nhanh đi qua, ngài làm sao? Lâm Thị lắc đầu, không có việc gì, trong đêm chưa ngủ đủ, có điểm đau đầu. Thẩm Thanh Lan không tin, mẫu thân gạt ta, vì sao không thể nói lời thật? Triệu Mụ Mụ thở dài, tiểu thư, nhưng thật ra là bởi vì nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị Lâm Thị đánh gãy, mẹ, ngươi đi xem điểm tâm đã khỏi chưa? Triệu Mụ Mụ lắc đầu, lại là thở dài, đi ra ngoài. Mẫu thân, ngài đây là vì sao? Ngài không chịu nói, còn không cho Triệu Mụ Mụ nói sao? Thẩm Thanh Lan rầu rĩ không vui, phụ thân đâu, hôm nay thế nào sớm như vậy liền đi nha môn, hay là bởi vì Lô đại nhân sự tình sao? Đúng á? Lâm Thị lạnh giọng trả lời, ánh mắt có chút meo lại, Lan Nhi không có việc gì liền trở về đi, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, chờ thân châu thư trở về, xác định đại ca ngươi hôn sự, còn ngươi nữa bận bịu đâu. Mẫu thân, ta chỉ muốn biết ngài. Lan Nhi Lâm Thị giận tái mặt, gần đây trong nhà sự tình nhiều, ngươi cũng hiểu chuyện chút, đừng làm nhàn tâm. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, mình nói sai, xem ra mẫu thân cảm xúc không ổn, không thích hợp làm nũng bán manh, nàng nhu thuận lui xuống, ra cửa, lại không lập tức rời đi, liền đứng ở sân bên ngoài, như là muốn chờ cái gì. Đông Mai tò mò hỏi, tiểu thư, một hồi liền nên nóng lên, ngài không quay về sao? Thẩm Thanh Lan nói, lại ngốc một hồi. Không nhiều hội, liền thấy Triệu Mụ Mụ từ nhỏ trên đường đến, cầm trong tay một chuôi chìa khóa, Thẩm Thanh Lan nhận biết, đó là khố phòng chìa khóa. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, nên đón. Tiểu thư đây là Triệu Mụ Mụ nao nao, liền phản ứng kịp, có chuyện tìm ta? Thẩm Thanh Lan gật đầu, mẫu thân sáng sớm hôm nay không đúng lắm, nhưng ta lại hỏi không ra đến, mẹ có thể nói cho ta biết không? Triệu Mụ Mụ than nhẹ, trầm mặc một chút, cũng không phải chuyện gì lớn. Lao ra cùng thái thái khởi điểm tranh chấp, tiểu thư cũng biết, lao ra, thái thái từ trước đến giờ tình cảm tốt, khó được mặt đỏ, cho nên cãi nhau vài câu liền lộ ra rất không tầm thường. Đạo lý này Thẩm Thanh Lan cũng hiểu, nhưng nàng vẫn là tò mò cãi nhau nguyên nhân. Triệu Mụ Mụ vẫn bất quá, chỉ phải báo cho biết, tiểu thư tuổi lớn, có chút giữa vợ chồng ở chung, cũng là thời điểm biết, nếu hỏi, ta cứ nói đi, ngày hôm qua Tề Di Nương sinh bệnh. Lao ra sau khi trở về liền đi Vân An, đêm qua, liền ngủ lại ở bên kia. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, nàng biết Thẩm Lương yêu nhất nặng là Lâm Thị, 10 ngày có cửu thiên đều cùng Lâm Thị cùng một chỗ, nhưng Tề Di Nương cùng Quách Di Nương nếu là thiếp, cũng không thể không lộ mặt, huống chi Tề Di Nương bị bệnh, nàng không cho rằng hai người cãi nhau khi bởi vì Lâm Thị ghen, cố tình gây sự. Khẳng định còn có nguyên nhân khác. Sau đó thì sao? Sáng sớm hôm nay, Lão gia lại đây, nói rất nhiều Tề Di Nương không dễ dàng lời nói, còn nói nhường thái thái lòng dạ rộng lớn chút, chiếu cố thật tốt Tề Di Nương, nói được hơi quá nhiều. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, trong lòng cũng không phải tư vị, dựa tâm mà nói, nàng cảm thấy Lâm Thị đã làm rất khá, nhà người ta chủ mẫu chưa chắc có bậc này khí lượng, trách không được mẫu thân sẽ sinh khí, nhưng kỳ quái là, bọn họ phu thê nhiều năm như vậy, Thẩm Lương không biết vợ mình nhân phẩm tính cách không biết nội trạch tình huống làm gì đột nhiên dặn dò này đó mâu thân đây là buồn bực phụ thân đối với nàng không tín nhiệm. Chính là, Triệu Mụ Mụ nói, hai người ầm ĩ một trận, lão gia liền trực tiếp đi nha môn, thái thái trong lòng khó chịu. Thẩm Thanh Lan đau lòng mẫu thân, cũng biết lúc này đi vào khuyên giải an ủi không dùng được, đành phải cáo biệt Triệu Mụ Mụ, đi phòng bếp tự tay cho Lâm Thị làm nàng thích ăn nhất ba món ăn nhất canh nhất món điểm tâm ngọt, gọi Đông Mai bưng qua đi. Không lâu, Đông Mai trở về, cười nói, tiểu thư, thái thái vừa thấy đồ ăn cũng biết là ngài làm, được cao hứng. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở ra. Trong viện vang lên tiếng bước chân, lại là cửa phòng tiểu nha đầu mang theo cá nhân tiến vào. Nô tỳ cho thẩm tiểu thư thỉnh an. Thẩm Thanh Lan một chút nhận ra người là Từ Yên Vân bên cạnh nha đầu. Gì, tiểu thư nhà ngươi tìm ta có việc nha đầu kia hành lễ. Đáp, chính là, tiểu thư nhà ta đang tại đi dạo phố, gặp gỡ một người, muốn mời thẩm tiểu thư đi qua trò chuyện. Không biết thẩm tiểu thư có được hay không. Thẩm Thanh Lan phút chốc nhấc lên tâm, hỏi, ai Mạnh tiểu thư? Thẩm Thanh Lan nheo lại mắt, Mạnh thư nhàn sao chính mình vừa lúc muốn tìm nàng. Xem ra Từ Yên Vân cũng vừa vặn là vì cái này tìm đến mình, lược hơi trầm ngâm liền gật đầu, tốt, các nàng ở nơi nào nha đầu nói, nô tỳ vừa lại đây thời điểm, tiểu thư nhà ta chỉ là phát hiện Mạnh tiểu thư, không có cùng một chỗ, bất quá ta ra tiểu thư nói, chỉ cần thẩm tiểu thư đi qua, nàng liền có thể cùng Mạnh tiểu thư hảo hảo tâm sự. A Thẩm Thanh Lan đứng dậy, tốt, vậy ngươi đi nói cho ngươi biết ra tiểu thư, ta tại mình nói chờ các nàng. Là. Thẩm tiểu thư, nha đầu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vô cùng cao hứng rời đi. Bích Ngọc lúc này không ở, Thẩm Thanh Lan liền gọi Thượng Đông Mai, thay y phục đi ra ngoài, thẳng đến Minh nói. Đến Minh nói, Thẩm Thanh Lan hỏi Hỏa Kế, Từ Yên Vân hay không đến qua. Hỏa Kế trả lời, chưa từng đến qua, lại hỏi Thẩm Thanh Lan, Thẩm tiểu thư hay không cùng Từ tiểu thư ước hẹn nếu Từ tiểu thư lại đây, ta liền dẫn tới Thẩm tiểu thư nơi này đến không cần, tại ta cách vách có thể. Thẩm Thanh Lan liền chọn vị trí tốt nhã gian, muốn ấm nước lục gan trẻ xanh, vung xuống tứ phía mảnh, ngồi chậm rãi uống.